quả nhiên không đơn giản. Cha, chó này danh tự là cái gì? Chu Phàm hỏi. Vương lão đầu bình thường gọi nó lão huynh. Chu Nghĩa Mộc nghĩ nghĩ nói ra. Kỳ thật hiện tại ngươi là chủ nhân của nó. Ngươi thích gọi nó cái gì đều được. Lão huynh, thật kỳ quái danh tự. Bất quá Chu Phàm không có ý định thay lão cẩu này sửa danh tự. Dù sao đều gọi nhiều năm như vậy, cũng không cần thiết đổi. Kỳ thật a, nếu không phải Vương lão đầu vừa lúc thiếu tiền bồi dưỡng mới một nhóm rừng phòng hộ chó, coi như Trương Mộc Tượng ra mặt, hắn cũng là không bỏ được. Tại đưa tiễn lão huynh thời điểm, hắn một đại nam nhân còn chảy nước mắt. Chu Nghĩa Mộc thở dài nói ra. Chu Phàm trầm mặc, hắn nhớ tới trước kia tại cảnh đội lúc, những cái kia cảnh khuyển xuất ngũ lúc, những cái kia đem cảnh khuyển coi như chính mình đồng bạn cảnh sát cũng là 10 phần không bỏ. Bất quá dù tiếc đến đâu, chỉ sợ cũng so ra kém Vương lão đầu cùng lão huynh thâm hậu tình cảm. Dù sao đây chính là 20 năm tình cảm. A Phàm, đối với nó tốt một chút, chó cũng là có cảm tình. Chu Nghĩa Mộc dặn dò. Chu Phàm gật đầu lên tiếng. Đáp ứng, chó này đem liên quan đến tính mạng của hắn an toàn. Đương nhiên muốn đối với nó tốt một chút. Lão cẩu rất mau ăn xong, Chu Phàm quay người liền ra cửa. Lão cẩu tự động đi theo phía sau hắn. Chu Nghĩa Mộc ngồi tại trong sảnh, yên lặng quất lấy thuốc lão. Quý Phong rất nhanh bận rộn xong công tác, tại bên cạnh hắn trên ghế ngồi xuống. Hỏi, đang suy nghĩ gì đấy? Còn đang suy nghĩ đại liễu sự tình sao? Chu Nghĩa Mộc lắc đầu nói. Đều đã quyết định. Cái này có cái gì tốt nghĩ? Ta đang suy nghĩ đêm nay ngươi tại trên bàn cơm nói muốn thay Phàm Nhi tìm kiếm mới cô nương sự tình. Quý Phong cười khổ nói. Ta cũng chỉ là thuận miệng nói một chút. An ủi một chút A Phàm. Việc này nơi nào có dễ dàng như vậy? Thường nói hay lắm. Đoản mệnh chủng gả đoản mệnh chủng. Trường thọ chủng cưới trường thọ chủng. Giống A Phàm loại này còn lại 4 năm tuổi thọ đoản mệnh chủng. Muốn tìm thích hợp cô nương quá khó khăn. Chu Nghĩa Mộc trầm mặc nhíu mày. Cuối cùng vẫn là nói. Ta cũng không phải vì kéo dài Chu gia huyết mạch cái gì. Nhà nghèo không có nhiều như vậy coi trọng. Gãy mất liền gãy mất. Ta chẳng qua là cảm thấy Phàm Nhi sẽ không chỉ có thể sống 4 năm. Sinh mệnh lực của hắn như thế ương ngạnh. Cho hắn cưới cái nàng dâu. Cũng có thể để hắn có lý do kiên cường hơn sống sót. Người nói ta đều hiểu. Thế nhưng là nhà như vậy đi nơi nào tìm? Quý Phong vẫn lắc đầu nói. Chắc chắn sẽ có. Tam Khâu thôn không có. Liền đi những thôn khác tìm xem. Sẽ tìm được thích hợp. Chu Nghĩa Mộc lông mày giãn ra. Ánh mắt mang theo vẻ kiên nghị. Chu Phàm đương nhiên không biết. Chu Nghĩa Mộc đang suy nghĩ cho hắn tìm kiếm tân nương tử sự tình. Nếu là biết. Khẳng định giờ khóc giờ cười muốn ngăn cản. Chu Phàm đang tu luyện thức tỉnh 4 thức. Lão huynh ngay tại một bên miễn cưỡng nằm sấp. Nước sơn đen trên trời chỉ là xuyết lấy chấm chấm đầy sao. Sao dày đặc ảm đạm. Bốn phía càng là đen đến đưa tay không thấy được 5 ngón. Chu Phàm thân thể khỏe mạnh đến không có khả năng lại khỏe mạnh. Hắn cũng không cần lo lắng âm quỷ lại để mắt tới hắn. Mà là chăm chú tu luyện. Lão huynh rất an tĩnh, không có quấy rầy Chu Phàm tu luyện. Chu Phàm có vài lần hoài nghi lão huynh chạy tới chơi. Bất quá hắn quay đầu nhìn về phía lão huynh vị trí thời điểm, luôn có thể nhìn thấy một đoàn nằm sấp hắc ảnh. Không biết tại sao, có lão huynh ở một bên nhìn xem, Chu Phàm thật cảm thấy an tâm không ít. Luyện được cơ bắp mỏi mệt, Chu Phàm mới ngừng lại được. Thể nội nguyên khí bị hắn dùng tuần hoàn lặp đi lặp lại tu luyện biện pháp tiêu hóa đại bộ phận. Cứ như vậy, buổi sáng ngày mai là hắn có thể tiếp tục đặt vào nguyên khí tu luyện. Nếu là không khắc khổ tu luyện, đặt vào nguyên khí để cơ bắp tự hành hấp thu tiêu hóa. Chỉ sợ đến 2-3 ngày mới có thể lần nữa đặt vào nguyên khí. Cách chương.